Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Ai có thể giải thích cho ta một hạ a? Cục cảnh sát bên ngoài du khách cũng không có chờ đặc biệt thời gian dài. Phần lớn người đợi một hồi, cảm thấy Tiểu Bạch khả năng một lát ra không được về sau liền đi trước. Chỉ có rất ít người còn ở lại chỗ này bên cạnh quan sát. Trong lòng gọi là một cái xoắn suýt. Tiểu Bạch sẽ không thật không ra ngoài a? Gia hỏa này, không mang chơi như vậy. Có hai nữ sinh giận dữ nhìn xem trong cục cảnh sát một bên. Trừng mắt buồn bực không được. Các nàng vừa mới đi vào vườn bách thú, liền đụng tới Tiểu Bạch. Trực tiếp đuổi theo Tiểu Bạch chạy đến. Kết quả Tiểu Bạch thế mà chạy cục cảnh sát. Hơn nữa còn không ra ngoài. A, gia hỏa này là muốn ồn ào loại nào? Chung quanh du khách khoảng cách xa xa, đều có thể cảm nhận được các nàng trên thân phát ra kia cổ u oán khí tức, cắn răng trừng mắt. Dữ dằn, có mấy cái du khách lần này không có bị Tiểu Bạch chọc cười. Ngược lại là bị hai cái này muội tử làm cho tức cười. Có hai cái đập đầu đường video cộng tác, nhìn xem hai cái này muội tử biểu lộ, giật mình nhanh chóng liền xông đi lên phỏng vấn đi, này. Các ngươi tốt, chấm ngoặc kép, các ngươi là Tiểu Bạch fan hâm mộ sao? Tại sao là cái biểu tình này? Kia hai cái muội tử sững sờ, sau đó nhìn cái này người trong tay đưa tới loại kia đầu đường phỏng vấn dùng microphone. Cách đó không xa còn có một cái cầm điện thoại tại thu hình lại. Rất nhanh liền kịp phản ứng bọn hắn là làm gì. Mặc dù đối Tiểu Bạch vẫn như cũ có chút buồn bực. Bất quá tại ống kính hạ, mỗi người đại khái đều sẽ tận lực để cho mình biểu hiện càng đẹp một chút. Đúng nga, hai chúng ta đều rất thích Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch chạy trong cục cảnh sát, chúng ta vào không được. Ha ha. Ta nhìn nét mặt của các ngươi, có phải là đặc biệt phiền muộn a? Đúng a, làm tức chết. Không biết Tiểu Bạch vì sao lại chạy đến trong cục cảnh sát đi. Chúng ta còn vào không được. Chấm ngoặc kép, hai nữ hài giận dữ nhả rãnh âm thanh, để cái này đầu đường phóng viên nhịn không được cười lên. Đang chuẩn bị tiếp tục hỏi đâu, một cô gái khác đột nhiên mở miệng. Mà lại thanh âm cũng càng thêm u oán. Hai chúng ta vừa rồi mới đi vào vườn bách thú liền đụng tới Tiểu Bạch. Nhưng vui vẻ, liền theo Tiểu Bạch ra. Kết quả hiện tại Tiểu Bạch thế mà chui cục cảnh sát đi. Vườn bách thú còn không có đi dạo, Tiểu Bạch cũng ném đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cẩm thành đường phố đập. Đầu đường phỏng vấn rất nhiều. Vừa rồi đó bất quá là việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng hấp dẫn không ít người nhóm ghé mắt, nghe hai cô gái kia phàn nàn, mọi người bị Tiểu Bạch làm tâm tình có hơi buồn bực cũng không khỏi tốt rất nhiều. Hai cái này nữ hài, giống như so với bọn hắn còn muốn không may a ha ha ha. Bọn hắn chí ít còn trong vườn bách thú chuyển trong chốc lát đâu. Hai cái này nữ hài là mới vừa đi vào liền theo chạy ra ngoài. Kết quả Tiểu Bạch tiến vào cục cảnh sát, không nhìn thấy Tiểu Bạch, nghĩ về động vật phải trả phải lần nữa mua vé, thỏa thỏa muốn đem nhân khí chết tiết tấu. Mà tại trong cục cảnh sát một bên, Lâm Tiểu Bạch đã thành công đem toàn bộ ghế sofa đều chiếm lấy. Lâm Tiểu Bạch cái này địa phương chọn xác thực không sai. Cảnh sát nhân viên đều tại làm mình sự tình, ngẫu nhiên có nói thanh âm cũng sẽ không quấy rầy đến hắn. Ghé vào trên ghế salon đi ngủ, nhưng so sánh tại gấu trúc trong quán bên cạnh đi ngủ thoải mái hơn. Kẹo que nhét vào miệng bên trong, Lâm Tiểu Bạch ghé vào trên ghế salon liền bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Mặc dù cũng không phải là rất muốn ngủ cảm giác. Bất quá hệ thống không phải nói để đi ngủ nha, kia không được ngủ một giấc mới được. Bất quá còn tốt đối với một con gấu trúc mà nói muốn ngủ lấy cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù cũng không phải là rất muốn ngủ cảm giác, nhưng là ghé vào trên ghế salon, tại không có người quấy rầy tình huống dưới rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Rất nhỏ tiếng hô tại ghế sofa chung quanh quanh quẩn. Đám cảnh sát lập tức liền bất đắc dĩ, sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch, hoàn toàn làm không rõ tiểu gia hỏa này là thế nào nghĩ. Làm sao lại chạy cục cảnh sát đến đi ngủ tới đâu? Giờ khóc giờ cười đập mấy chương ảnh chụp về sau liền mặc kệ. Đi, ngươi nguyện ý ở lại liền ở lại đi. Chúng ta còn có việc phải bận rộn đâu. Chờ một lát ngươi xẻng phân quan tới. Nhìn ngươi còn có thể ngủ được thư thái như vậy không thể. Sau đó liền không ai quản Tiểu Bạch. Đặt vào nó ở nơi đó đi ngủ. Chờ vườn bách thú người tới đem nó lĩnh đi. Ngẫu nhiên có người từ bên cạnh trải qua sẽ thêm nhìn hai mắt. Sau đó đập hai tấm ảnh chụp. Bất quá cũng giới hạn nơi này. Tiểu Bạch xem bộ dáng là đang ngủ. Bọn hắn nhưng không có đi đem Tiểu Bạch làm tỉnh lại. Sau đó đối mặt một cái có thể sẽ có rời giường khí gấu trúc ý nghĩ. Nhìn xem là được rồi. Làm gì đi quấy rầy đâu. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại Tiểu Bạch chạy mất về sau không bao lâu liền nghe được tin tức. Bất quá hai người bọn hắn cũng không biết Tiểu Bạch là chuẩn bị hướng chỗ nào chạy. Nhanh chóng từ vườn bách thú ra, ở chung quanh tìm một vòng. Bất quá cũng không có tìm được Tiểu Bạch tung tích, mà trên điện thoại di động định vị, dưới loại tình huống này cũng không khá lắm dùng. Người tương đối nhiều, tốc độ đường truyền cũng thẻ không được. Chờ đổi mới ra Tiểu Bạch đã chạy một cái khác vị trí đi. Bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng không có cách. Đi theo định vị chạy chỉ bất quá cái đồ chơi này đổi mới tốc độ thực sự là có chút chậm. Tiểu Bạch đều đã chạy đến cục cảnh sát đi. Hai người bọn họ còn tại trên nửa đường lề mề. Sau đó bảo an chỗ điện thoại liền đến. Ân, nói bọn hắn tiếp đến cục cảnh sát điện thoại. Tiểu Bạch tại cục cảnh sát đâu? Sau đó Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền mộng. Tiểu Bạch tại cục cảnh sát. Gia hỏa này gây chuyện gì? Không đúng. Tiểu Bạch mới đi ra ngoài bao lâu? Đây cũng gây không ra chuyện gì à? Bất quá hai người bọn hắn cũng không kịp cẩn thận nghĩ. Tranh thủ thời gian liền hướng phía cục cảnh sát chạy tới. Đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Mà tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nắm chặt thời gian đi đường thời điểm. Tại trong cục cảnh sát đột nhiên liền ra việc vui. Đại khái ngay tại Lâm Tiểu Bạch ngủ 5-6 phút thời điểm. Một người cảnh sát đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Trong tay còn cầm một cái cặp công văn. Một mặt mỏi mệt. Lúc trước hắn tại bên ngoài làm việc. Hiện tại mới trở về. Trương ca, ngươi hồi tới. Trở về, cái này cảnh sát đối đồng sự nhẹ gật đầu, đem con mắt cùng cặp công văn hướng bên cạnh một cái trên mặt bàn vừa để xuống. Liền chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi trước cái 2 phút. Nhìn xem trên ghế salon Tiểu Bạch, còn tưởng rằng là con rối gấu. Tay trực tiếp liền hướng phía Tiểu Bạch bắt tới, chuẩn bị đem cái này, con rối gấu, cầm lên sau đó mình ngồi trên ghế salon đâu. Hai tay mở ra đi lên liền đem Tiểu Bạch ôm lấy. Trong miệng còn đang hỏi. Đây là ai mua con rối à? Thoát đơn đưa bạn gái. Cái này nhưng phải mời ăn cơm à? Bất quá tại ôm lấy về sau. Cái này cảnh sát thân thể nhưng trong nháy mắt cứng ngắc lại. Trương ca. Cách đó không xa mới vừa rồi cùng hắn chào hỏi cái kia cảnh sát trẻ tuổi cũng sợ ngây người. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này đem Tiểu Bạch ôm lấy cảnh sát. Ta quên nói cho ngươi biết. Cái này cũng không phải con rối gấu. Đây là thật gấu trúc à. Ta đạp ngựa đã biết. Cái này cảnh sát thanh âm đều có chút run rẩy. Song trên tay xúc cảm. Để cái này cảnh sát rõ ràng nhận thức đến mình ôm lấy chính là cái quái gì. Cả người đều không tốt có hay không? Mẹ nó. Tiểu Bạch vì sao lại tại cục cảnh sát a? Ai đến cùng ta giải thích một chút chuyện này? Hai tay run run rẩy rẩy từ trên thân Tiểu Bạch dịch chuyển khỏi. Bất quá đúng lúc này, Tiểu Bạch hai mắt đột nhiên liền mở ra.